Chương 102, hay là trận đấu, hay là chiến đấu, 500 đóa hoa tươi tăng thêm. Ngu xuẩn cuồng vọng muốn chết chán sống phế vật, cái này để cho ngươi câm miệng. Nằm tên liên minh tinh anh giáo huấn luyện sư nhẹ răng cười một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường. Bọn họ ném ra toàn bộ tinh linh cầu, mỗi người 6 cái, 5 người cộng 30 con tinh linh. Đi tìm tiểu nói. G.U.Z. háo nhỏ S hoặc. Có em mở nhìn tóc tuyến tiểu nói thạch anh liên minh, trưởng quản thành đô cùng quan đông hai đại địa khu 1 tỷ đa nhân khẩu siêu cấp liên minh, được xưng toàn bộ đại lục địa khu trong liên minh, tinh anh giáo huấn luyện sư số người nhiều nhất, số lượng đạt được hơn vạn. Phần lớn tinh anh giáo huấn luyện sư đều là từ các nơi thu thập tới thiên tài, từng cái đều ở đây đại hình trận đấu, thậm chí là mỗi năm một lần liên minh trong cuộc so tài đạt được tiền tứ cường cao thủ. Mà năm tên liên minh tinh anh giáo huấn luyện sư, ba gã là ở mấy năm trước trong liên minh đạt được quan á quân thiên tài, còn có hai gã là đến từ liên minh giáo huấn luyện sư trưởng cao đẳng người nổi bật, làm giáo huấn luyện sư thực lực tuyệt đối là số 1 số 2. Bọn họ đối với mình mỗi một con tinh linh đều rất có lòng tin, thông thường thanh thiếu niên trong tranh tài, 6 đôi lục trận đấu, bọn họ có thể sử dụng 1-2 con tinh linh liền đầy đủ đoàn diệt đối phương. 30 con tinh linh, từng cái đều đào tạo được phi thường xuất sắc, chúng nó khí thế rộng rãi, gầm nhẹ gầm thét, tràng diện có chút đồ sộ. Năm tên tinh anh giáo huấn luyện sư, trong ánh mắt khiêu đi lại trận đấu lúc tự tin hỏa diễm, bọn họ hưng phấn, bọn họ nhiệt huyết sôi trào, bọn họ cuồng ngạo tự đại, nhất nhất chỉ huy chính mình 6 con tinh linh, hô lên kỹ năng tên thế nhưng, động tác này ở Diệp Mánh cùng người đàn ông trung niên xem ra, thật sự là quá mức ngu xuẩn. Diệp Mánh trích một cái vỗ tay vang lên, màu vàng sậm thiểm quang tủ tỉ tạ liền bạo phát ra báo cắt đi. Hoa, nhỏ, nói vong cắt bụi đầy trời bạo, tại nơi năm tên tinh anh giáo huấn luyện sư còn đang hạm chỉ lệnh thời điểm, cũng đã tràn ngập ra, đem tầm mắt mọi người toàn bộ phong tỏa. Năm tên liên minh tinh anh giáo huấn luyện sư không thế không cờ ân nở tay che lại miệng mũi, không cho hạt cắt tiến nhập xoang mũi cùng khoang miệng, chỉ thị của bọn họ cũng bởi vậy gián đoạn. Một đám ngu xuẩn còn không mau thu hồi tinh linh cầu một đám phế vật, lão tử đã nói với các ngươi bao nhiêu lần. Tinh linh trong chiến đấu ra sân số lượng đạt được 3 con đã là cực hạn, các ngươi phóng xuất 6 con nhất định chính là tự tìm tử lộ. Người đàn ông trung niên tức giận đến giống giận. Trận đấu cùng chiến đấu, hoàn toàn là hai việc khác nhau, có thể những thứ này tinh anh giáo huấn luyện sư ở trận đấu bên trên nhiều lần đạt được hảo thành tích, thế nhưng ở trong chiến đấu những thứ này đều là không thể thực hiện được. Cái này giống vậy lý luận xuông, miệng ngươi trên đầu nói xong lại có đạo lý. Đến rồi thay đổi trong nháy mắt trên chiến trường, hết thảy đều so ra kem biến hóa. Bọn họ đã tới không kịp thu hồi dư thừa tinh linh, tụ tỉ tạ ở báo cắt bên trong dưới vào đại địa chi lực, còn hơn báo cắt thông thường bạo, phạm vi cùng cường độ lớn hơn gấp mấy lần. 30 con tinh linh ở báo cắt trong phạm vi hành động bị trở ngại, còn bị duy trì liên tục tính thương tổn. Xạ lạ mẹn sở trở dần đã sớm ở báo cắt khuyết tán ra lúc liền bay đến trên cao, ở báo cắt phạm vi bên ngoài bay lượn. Xạ lạ mẹn sở hướng về phía báo cắt nội bộ sử dụng phá phôi tử quang điên cuồng bắn phá, đơn giản là cuồng oanh lạm tạc. Đi! Hoa mạng tiểu thuyết thủ phát dần dơ lên cao tấm ván gỗ bảo bảo nỗ lực lên, thiếp thân ở trên tinh thần ủng hộ người bạ gồng nít nạm báo cắt trong 5 tên tinh anh giáo huấn luyện sư cùng 30 con tinh linh thống khổ kêu thảm thiết, trong lúc nhất thời cả vùng không gian đều vang lên bi minh bi thương than khóc cùng bạo tạc đan vào mà thành cuồng tường khúc. Chạy mau hệ lẹt tạ bù dị dị. Sử dụng bảo hộ ngu ngốc, bảo hộ có thể trung hòa báo cắt sao quái lực, liên tục sử dụng con dao bổ ra báo cắt ngươi là ốc heo sao loại này uy lực báo cắt của ngươi quái lực bổ đến mở bạo để y long, sử dụng cầu mưa để báo cắt hấp thu hơi nước biến nặng, như vậy báo cắt liền vô dụng. Ý kiến hay một đám heo, nhanh lên sử dụng nham thạch hệ hoặc mặt đất hệ hoặc cương hệ công kích hắn a, một đám đồ vô dụng. Người đàn ông trung niên thật là tức giận đến mũi đều nhanh sai lệch. Ở chấp hành nhiệm vụ trước, đương người đàn ông trung niên bắt được Xịp Diệp tư liệu lúc, chứng kiến hắn là cái mềm yếu vô năng ăn chơi chắc táng, tâm lý cười như hoa nở, cho nên chỉ dẫn theo hai gã đi lên chiến trường thâm niên giáo huấn luyện sư hoàn thành lần này nhiệm vụ, còn lại đều là cường tuyển gia tân thủ, đãi bọn họ đi ra gặp từng trải. Đi! Hoa mạng tiểu thuyết thủ phát nhưng hắn nào ngờ tới Diệp Mánh là như thế cường đại, sử dụng tự bạo thủ đoạn, không tiếc phế đi hai gã thâm niên giáo huấn luyện sư. Liên đối lấy nỗ lực để tự thân trọng thương đại giới, cũng không thể để Diệp Mánh chịu một điểm tổn thương. Lúc này lục đại một, lại vẫn bị hắn đùa bỡn vô tay đang lúc. Đồng dạng là tinh anh giáo huấn luyện sư, vì sao chênh lệch lại lớn như vậy chứ? Cái này nói cho cùng, tất cả thuộc về kêu với chiến đấu cùng tranh tài khác nhau. Trận đấu chỉ là một loại hình thức, trên tay tinh linh không có, cũng liền thua. Nhưng chiến đấu chính là liều mạng, tinh linh chỉ là vũ khí, giáo huấn luyện sư mới là chủ thể. Giáo huấn luyện sư một ngày tử vong, cho dù ngươi có thần thú cũng là uổng công. Người đàn ông trung niên quả thực hối hận được tím cả ruột, hiểu được chiến đấu, sẽ cổ đấu thuật hai gã thủ hạ, bị chính mình phế đi, mà còn lại một đám tân thủ, nhất định chính là đồng bạn giống như heo. Đây hoàn toàn là một trọi sáu nhịp điệu A. Cái này một là chỉ chính hắn, mà lục chỉ Diệp Mánh cùng năm tân tấn tinh anh giáo huấn luyện sư. Năm tên tinh anh giáo huấn luyện sư cảm thấy đầu của bọn họ nói rất có đạo lý, lập tức lớn hơn hô khẩu lệnh chỉ huy nham thạch hệ, mặt đất hệ, cương hệ tinh linh đi công kích Diệp Mánh, nhưng từ trong cổ họng của bọn hắn nhảy ra, cũng là cái này tiếp theo cái kêu kêu thảm thiết. Diệp Mánh lời ịp đã sớm đem ta mở cái xúc tua chui vào trong đất, ở bao cắt dưới sự che chở đi vòng qua sáu gã giáo huấn luyện sư chân của cuối cùng, sau đó giống như xà giống nhau lộ ra, cuốn lấy bọn họ một chân cố sức xé ra, tất cả mọi người nặng nề mà kẹ ngã xuống đất, có phải đến đầu lưỡi chảy ra huyết, phát ra kêu thảm thiết. Lúc này trên bầu trời báo cát phạm vi bên ngoài rào ẩn, thính lực của nàng đặc biệt linh mẫn, cái lô thai lớn giật giật, lập tức khóa được 6 gã giáo huấn luyện sư vị trí, cũng nói cho xạ lạ mẹn sờ. Xạ lạ mẹn sờ nhe răng cười, trong miệng phun ra cao ôn hỏa diễm, nóng bỏng hỏa diễm lấy một cái S hình đường cong quỹ tích bắn phá, đem báo cát xé mở một cái chỗ rách, đánh phía 6 gã tinh anh giáo huấn luyện sư. Chỉ nghe được liên tiếp kêu thảm thiết, một lát sau, liền rốt cuộc nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Diệp Mánh giơ tay lên, tu đi ta tiểu đỉnh chỉ báo cát. To lớn báo cát tán đi, một đống trọng thương tinh linh té trên mặt đất hấp hối. Chúng nó có không có mất đi chiến đấu năng lực, còn có khí lực dùng rằng đứng lên tiếp tục chiến đấu, nhưng chúng nó chủ nhân lại triệt để biến thành than cốc. Năm thi thể, phát ra gây mũi mùi khét thúi. Bọn họ là trong tranh tài người xuất sắc, nhưng ở chiến đấu bên trên, có thể so với chim non, hoàn toàn không có liều mình quên tử địa đầu nhập chiến đấu, không có làm được cổ đấu thuật bên trong cơ sở nhất quan trọng nhất một điểm, mặc dù một động tác, một ánh mắt, thậm chí là một cái vi diệu động tác, là có thể hướng tinh linh truyền đạt cho một bộ hoàn chỉnh hành động quá trình. Bọn họ không làm được đến mức này, coi như người nhiều hơn nữa, cũng không khả năng là Diệp Mánh đối thủ. Từ tinh anh giáo huấn luyện sư sơ cấp, muốn tấn thăng đến đỉnh phòng, cổ đấu thuật là môn bắt buộc, chỉ có thuần thục nắm giữ cổ đấu thuật, khả năng chân chính xưng là tinh anh đỉnh phong giáo huấn luyện sư. Bằng không, ngươi thiên phú cao tới đâu, cũng chỉ có thể là tinh anh giáo huấn luyện sư, mà không thể trở thành tinh anh đỉnh phong giáo huấn luyện sư. Mất đi chủ nhân các tinh linh thì tương đương với trên chiến trường mất đi chủ tướng binh sĩ, năm bẻ bảy mảng. Diệp Mánh cũng không còn lại để ý tới những thứ này tinh linh, hắn nhíu nhíu mày, phát hiện chỉ có 5 cổ thi thể, mà người đàn ông trung niên tựa hồ không thấy. Nhìn khắp bốn phía, hắn thấy được một chỗ phế tích che đậy ở dưới địa phương, có một huyệt động. Diệp Mánh để lời ịp sốc lên cửa động che đậy vật, thình lình phát hiện đó là thiết giáp bạo long dùng đảo lỗ chui ra ngoài. Mà người đàn ông trung niên, ở Diệp Mánh hành hạ đến chết 5 tên tinh anh giáo huấn luyện sư thời điểm, thừa dịp báo cắt tiềm hộ, dĩ nhiên trốn. Đây là cái này chiến thuật duy nhất khuyết điểm, chính mình dùng báo cắt làm yểm hộ đồng thời. Địch nhân cũng có thể tiếp theo báo cắt đào tẩu, mà người đàn ông trung niên chính là rất khéo léo lợi dụng điểm ấy, dùng đào lỗ kỹ năng trốn. Lúc này sử dụng địa chấn kỹ năng đã không kịp, hắn khả năng đã sớm chạy xa. Bất quá, Diệp Mánh thả ra phiên bản thu nhỏ Hắc Kim Đại Nham Xà. Hắc Kim Đại Nham Xà cảm giác năng lực đặc biệt mạnh, phương viên 10 km bên trong địch nhân, đều có thể cảm giác được. Lão đại, kế tiếp liền giao cho lão phu đi. Diệp Mánh gật đầu. Hắc Kim Đại Nham Xà lập tức bắt được nam tử trung niên vị trí, Càng Long Chi thổ tức không chút lưu tình đánh tới. Xanh biếc sắc hỏa diễm xé mở đại địa ra, xỏ xuyên qua chướng ngại vật, thẳng tắp bắn về phía một cái địa phương. Viễn phương cây số chỗ, giấy lên lượn lờ khói đen, còn có hỏa quang, Diệp Mánh có thể khẳng định, người đàn ông trung niên tuyệt đối là chết hẳn. Coi như là tại phía xa ngoài 3 cây số mẹ tụi họ, Hắc Kim Đại Nham Xà Long Chi thổ tức cũng có thể tinh chuẩn trúng mục tiêu. Huống chi là một cái chỉ lo chạy trối chết nhân loại đâu, chương này tranh luận có thể sẽ khá lớn. Mỗi người đối với bổ kẹ mẩn chiến đấu cùng trận đấu khái niệm không giống với. Đây là ta lý giải, có ý kiến có thể phát bình luận lan, ta sẽ chú ý sửa chữa. Quyển sách Cun Hảo, 462709972.